Tinh chiến phong bạo, quyển 14, góc truyện audio.com. Viện trưởng, kỳ thật ta cũng có sai, không nên xúc động như vậy. Lâm Hồng nở nụ cười. Đổi thành là ta thời điểm tuổi trẻ, gặp được đãi ngộ không công chính cũng sẽ đánh một trận. Vương Tranh vừa nghe cũng cười, lập tức sinh ra hảo cảm với Lâm Hồng, người này hiển nhiên không phải là ông lão cũ kỹ. Viện trưởng học viện Hoàng gia cũng thật sự không chỉ là viện trưởng. Nhưng ý của Lâm Hồng vẫn là xử lý khiêm tốn, trách nhiệm nên thuộc về ai thì cứ dựa theo quy củ để xử lý. Bản thân chuyện này cũng không quá to tát, nhất là gặp được Kellen Dayton người như vậy, hắn căn bản là không coi Vương Tranh là cái gì, lắm mồm tùy tiện nói. Ha ha, khẳng định tên nhóc này bị chỉnh sống không bằng chết. Kellen Dayton cười nói với Kansita cùng Sa Sát, hắn làm đại ca, như thế nào cũng phải tìm về phần mặt mũi này. Đại ca anh minh, tên nhóc này thật sự là không có mắt, lần này biết lợi hại. Đến, vì đại ca làm một ly. Ba người đang cao hứng, vài người thuộc hội tự trị Aslan đi đến. Kellen Dayton, nhận được hiệp hội sinh viên thông báo, ngươi đã bị khai trừ, đồng thời ngươi đã bị xếp vào danh sách không được đế quốc Aslan hoan nghênh, mời ngươi lập tức thu thập đồ đạc rời đi. Người trẻ tuổi đi đầu thản nhiên nói, mẹ kiếp Miguel, ngươi đang nói sảng sao, bằng ngươi cút sang một bên đi. Kellen Dayton đứng lên quát, đây là lệnh khu trục, ở trên có con dấu đại sứ quán của các ngươi, nhìn cho rõ ràng. Miguel vẻ mặt lạnh lùng, nhưng nội tâm cũng rung động đến cực điểm, Kellen Dayton gây chuyện đã không phải một ngày hai ngày, cảm giác hắn chỉ là một đống SSJT của Yabitan. Nhưng mà dù sao thân phận khác biệt hơn nữa người này đều bắt nạt kẻ yếu, ở trước mặt đám người Lia lại ngoan giống như một con cún, cho nên không có người động được hắn, lần này không biết đắc tội với ai, trực tiếp đem hắn đuổi tận giết tuyệt. Phải biết rằng cho dù là ở trong học viện phạm vào sai lầm, nhiều lắm chỉ ghi tội xử phạt nghiêm trọng hơn một chút cũng chỉ là tạm nghỉ học, nghiêm trọng nhất thì phải là khai trừ. Sự thế này bình thường đều là xúc phạm pháp luật Aslan, nhưng rất hiển nhiên Kellen Dayton còn không ngu xuẩn đến trình độ này, chỉ có thể nói lần này hắn gặp nhân vật ác hơn hắn, thế nhưng vì một chút việc nhỏ, chẳng những bị khai trừ, còn trực tiếp đuổi ra Aslan. Rốt cuộc là ai ra tay, năng lượng lớn như vậy, bực này sẵn sàng đắc tội một gia tộc lớn Yabitan. Tuy rằng Kellen Dayton không tính là cái gì có thể lên được mặt bàn, nhưng đánh chó còn phải xem mặt chủ N hơn A. Mặc kệ thế nào, nhìn thấy bộ dáng Kellen Dayton gì ra đó, tất cả mọi người đều rất thích. Kellen Dayton đặt mông ngồi ở trên ghế. Điều đó không có khả năng. Vì sao lại như vậy? Lúc Lia được tin tức cũng có chút khiếp sợ, chuyện này chỉ có chút xíu, tại sao lại làm ra động tĩnh lớn như vậy? Tiếu Phỉ, chỉ bằng nàng, tuy rằng nàng xem như một nhà khoa học nổi danh, nhưng xứng để đem chuyện này làm như vậy sao? Irafin, ngươi đi điều tra là có chuyện gì đi. Lia nói, Kellen Dayton đều sai mọi chuyện, nhưng nháo thành như vậy, đối với uy tín của lãnh đạo của nàng ở hội tự trị Thornflower cũng là một khiêu chiến. Oscar trò quỷ, tuy rằng Kellen Dayton ngu xuẩn, nhưng vẫn nắm chắc giới hạn, đó là cũng không dám đắc tội với loại người mà mình làm không xuể. Sau lưng chuyện này khẳng định có kỳ quái. Bác họ, bác giỏi quá, loại ác ôn giống người. Góc truyện audio.com, này cần đả kích nghiêm khắc bằng không người khác sẽ xem thường Aslan của chúng ta. Trong điện thoại hồi âm thật sự vui vẻ. Con bé này, đừng gây phiền toái cho bác nữa. Lâm Hồng từ ái cười nói. Tại sao cháu lại biết Kellen Dayton? Ngay từ đầu Lâm Hồng cũng không xem trọng, nhưng mà sau khi hiểu biết tình huống cũng hoảng sợ, không chỉ có chuyện này, thanh danh của người này ở trong trường học quả thật rất thối. Học viên tự trị có cái lợi cũng có tệ đoan, ở đây là tệ đoan. Hì hì, cô giáo Tiếu Phỉ chính là bạn tốt của cháu. Đệ tử của nàng bị khi dễ, lần này mời nàng đến, cháu đã tốn công rất lớn, bác cũng không thể làm cháu mất mặt nha. Quỷ tinh linh, nếu cháu có bản lĩnh lưu Tiếu Phỉ ở lại Aslan, khi đó đừng nói là bác, hoàng thượng đều khen ngợi cháu. Lâm Hồng cười nói, lĩnh vực không gian sắp tới sẽ là chủ lưu, trước kia tuy rằng Tiếu Phỉ vĩ đại, nhưng cũng không có thành tựu mang tính khai sáng. Nhưng hiện tại bất đồng, từ xu thế trước mắt mà xem, Tiếu Phỉ thực sự có thể là tư tưởng chủ lưu lãnh đạo khoa học trong 50 năm tới, Aslan quả thật phải lo lắng một chút. Lần này xuống tiền vốn lớn như vậy, cùng lúc là yêu cầu của hồi âm, về phương diện khác cũng xuất phát từ việc lấy lòng hảo cảm của Tiếu Phỉ, ở mặt tiến cử nhân tài Aslan vẫn luôn chịu bỏ tiền vốn nhiều nhất. Vương Tranh người này cũng là tên nhóc kỳ quái, thân là đệ tử Tiếu Phỉ, lại là đội trưởng chiến đội IG hệ mặt trời, xem ra bên ngoài nghe đồn không chừng có thể là thật, thành tựu của Vương Tranh chỉ sợ 8 phần là nguyên nhân đến từ chỗ Tiếu Phỉ. Về phần trên lớp học ngẫu nhiên có lời phát biểu kinh người, đây cũng không phải cái chuyện kỳ quái gì. Về Lâm hồi âm bên kia, Lâm Hồng cũng không có nghĩ nhiều. Con bé này từ nhỏ chính là chính nghĩa tràn trề, không biết thì thôi, biết khẳng định sẽ không bỏ qua. Nước quá trong sẽ không có cá, loại nhân vật nhỏ này, lấy bản lĩnh của Lâm Hồng đúng là lười đi làm, nhưng mà vừa đúng dịp thuận tiện vung đao, cũng xem như có trợ giúp chỉnh đốn một chút phong cách của trường học. Hồi âm thế nào, sự tình đã được giải quyết chưa? Diệp Tử Tô lo lắng hỏi. Yên tâm, chuyện nhỏ, có em ra tay, loại ác ôn này làm sao có không gian sinh tồn. Cuối cùng Diệp Tử Tô mới thở nhẹ, thời điểm nghe được Vương Tranh bị cảnh sát mang đi, thì nàng kinh hãi thật lớn, xem ra tình huống học viện Hoàng gia Aslan có điểm phức tạp, hoặc là nói địa vị của liên bang hệ mặt trời thật sự là không được, bằng không cho bọn họ mượn thêm một cái lá gan cũng không dám động a. Chỉ có thời điểm đi ra ngoài, mới biết được quốc gia cường thịnh là quan trọng cỡ nào. Chị Tử Tô, đây là ngoài ý muốn, đám người xấu kia đã bị nghiêm trị, em cam đoan sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy nữa. Diệp Tử Tô mỉm cười. Không cần thế, vẫn là phải cảm ơn em, đúng rồi, ca khúc kia em thử như thế nào? Em ghi âm vài lần, nhưng mà hiệu quả đều không tốt, ngược lại là một lần cùng Vương Tranh kia lại có hiệu quả tốt nhất, em đang cân nhắc có phải đổi ý nghĩ hay không? Lâm Hồi Âm nháy nháy đôi mắt. Diệp Tử Tô hiểu ý cười, đương nhiên là không giống, ca khúc này vốn viết cho Vương Tranh, không thích hợp cho hắn thì còn thích hợp ai đây? Chị em cũng thật là cái gì mà hội nghị trực tiếp từ chối không phải là xong rồi sao? Chị Tử Tô, muốn em giới thiệu cho một ít bạn bè mới hay không, đỡ phải chị chỉ một người dắt. Góc truyện audio.com, nhàm chán, cách chương.